quan tài mở, trăm ma tan, vương phi từ địa ngục trở về. Chương 54, Tiêu Trầm Nghiên, ngài thật sự rất mê người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nến lay động, bóng dáng lồng ghép trên giường, bóng hình của nam và nữ dán chặt vào nhau, giống như tuyết đầu mùa rơi vào cánh hoa diên vĩ, khuấy động hương thơm thanh khiết mà nồng nàn. Trong tầm mắt của Tiêu Trầm Nghiên chỉ còn lại đôi môi đỏ mọng ấy. Cơ bắp toàn thân hắn căng chặt như dây cung đã lên sẵn tên. Còn hơi thở của nàng như một tấm lưới răng sẵn, ập đến bao phủ hắn, siết chặt trái tim hắn. Môi nàng chỉ còn cách một tấc, nhưng lại dừng lại ổn định ngay tại đó. Rõ ràng chưa hề chạm đến, nhưng hắn lại cảm nhận được hơi thở của nàng đang xâm nhập vào mình. Như một chiếc móc câu dụ người rơi vào, khoảng cách mong manh ấy ngược lại càng khiến người ta không thể dừng lại. Hắn cảm nhận rõ ràng, khi hơi thở của nàng tiến vào, hàn khí trong cơ thể hắn dường như bị dẫn dắt, dần dần theo yết hầu mà bị nàng hút đi. Cơ bắp đang căng cứng của hắn dần thả lỏng, ánh mắt phức tạp nhìn nàng, nàng hơi nheo đôi mắt đẹp. Đôi mắt nhếch lên như một con mèo vừa được thỏa mãn. Mí mắt khẽ khép hờ, sâu thẳm không thấy đáy, tựa như vực sâu không thể đo lường. Lúc này nàng chẳng có chút dáng vẻ con người nào, ngược lại mang theo một cảm giác tội lỗi yêu mị. Trong mắt hội tụ đầy tham lam, đói khát, tàn nhẫn, bạo lệ và cả sự thờ ơ vô tình, nguy hiểm đến cực điểm. Nhưng cũng mê hoặc đến cực điểm. Trong khoảnh khắc ấy, Tiêu Trầm Nghiên dường như trông thấy một linh hồn đen tối đứng giữa bóng tối vô biên, lạnh lùng quan sát thế gian này. Theo hàn khí trong cơ thể dần bị rút đi, nhiệt độ nguyên bản của hắn trào dâng, hơi nóng trong cơ thể nam nhân dục dịch không yên. Hắn thấy nàng đã nhắm mắt, dường như đang nhớ lại điều gì đó. Và ngay khi nàng nhắm mắt lại, khí tức con người trên người nàng dường như trở lại đôi chút. Thân thể nàng bỗng mềm nhũn, ngã vào lòng hắn, đôi môi đỏ vô thức chạm vào bên tai hắn, hơi thở khẽ phả ra, tiếng rên khe khe ấy khiến cổ và tai hắn không khỏi run lên. Tiêu Trầm Nghiên ánh mắt tối sầm, giọng khàn đi, nàng sao thế, quá sức rồi, thanh âm của Thanh Vũ thấp xuống. Đuôi giọng khẽ nhấc như một chiếc móc câu, dường như tàn dư quỷ tính chưa tán đi, vô thức mang theo dụ hoặc. Tiêu Trầm Nghiên, ngài có biết không, ngài thật sự rất mê người. Ngón tay nam nhân đột nhiên siết chặt, Thanh Vũ khẽ kêu lên, sau đó cười cười trêu chọc, lại muốn lấy oán báo ơn sao. Bàn tay buông lỏng, giây tiếp theo, cằm nàng bị giữ chặt. Thanh Vũ lười biếng nâng mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt phượng gần trong gang tấc. Nàng có phải quên rồi không? Bản vương là người, hơn nữa, còn là nam nhân. Thanh Vũ dường như dần tỉnh táo lại, trong mắt hiện lên chút tiêu cự. Tiêu Trầm Nghiên nhìn thấy mắt nàng dần trợn to, cảm xúc trong lòng hắn vô cùng phức tạp. Quả nhiên bị hắn đoán trúng, nàng hành sự tùy ý trước mặt hắn, thật sự không coi hắn là một nam nhân. Không, có khi thậm chí không coi hắn là một con người. À đúng rồi, ngài là người mà, Thanh Vũ lẩm bẩm, giọng điệu có chút ghét bỏ. Làm người đúng là phiền phức, quy củ với kiêng kỵ nhiều quá. Nàng lẩm bẩm rồi vô lực lăn xuống nằm bên cạnh hắn. Cảm giác trống rỗng khi trọng lượng trên người đột nhiên biến mất khiến Tiêu Trầm Nghiên khẽ nhíu mày. Quay đầu nhìn nàng, thấy nàng mang vẻ mặt khó tiêu, nàng hút đi hàn khí trong ta. Thanh Vũ liếc nhìn hắn, cười cười đầy hàm ý. Lần này không nói ta hút dương khí của ngài nữa à? Tiêu Trầm Nghiên nhìn nàng một lúc lâu rồi thấp giọng. Cảm ơn, Thanh Vũ hừ một tiếng, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, nhắm mắt lại, đôi bên cùng có lợi. Hút hàn khí trên người ngài đối với ta cũng có ích. Nhưng trông nàng không giống như được lợi lộc gì. Thanh Vũ nhăn nhó, một nồi giò heo khổng lồ mà ăn hết một lần. Đổi lại là ngài, ngài có thấy ngấy không? Tiêu Giò Heo trầm nghiên, so sánh rất hay, lần sau đừng so nữa. Thôi ngủ đi, Thanh Vũ xoay người, ánh mắt nam nhân rơi xuống sau gáy nàng. Có con nhân sâm su nịnh đó nấu nước cho ngài. Hàn khí trong người ngài tuy có thể thuyên giảm nhưng cũng không thể đảm bảo không có biến cố. Lần này ta hút sạch hàn khí trên người ngài một lần. Kết hợp với tiểu nhân sâm, ít nhất 3 tháng tới, cơ thể ngài sẽ không có vấn đề gì. Tiêu Trầm Nghiên nhíu mày. Không phải chỉ rời đi mấy ngày thôi sao? Thanh Vũ phất tay, phòng ngừa bất chắc mà. Trời ơi, ngài hỏi nhiều quá đấy. Nàng kéo chăn trùm kín đầu, cơn giận dỗi khó chịu lại trỗi dậy. Tiêu Trầm Nghiên lặng lẽ nhìn nàng, một lúc lâu mới thu lại ánh mắt, nằm xuống bên cạnh nàng, ánh mắt sâu thẳm khó lường. Hắn nghĩ đến rất nhiều điều, từ lần đầu tiên gặp nàng khi nàng gả vào vương phủ, đến đêm tân hôn cùng giường đầy thử thách ấy. Sau đêm đó, hàn khí trong cơ thể hắn đã giảm đi đáng kể. Và cũng sau đêm ấy, sáng hôm sau môi nàng bị cắn rách, đáp án đã ở ngay trước mắt. Từ lúc bắt đầu, nàng đã luôn giúp hắn. Nhưng tại sao nàng lại giúp hắn? Linh hồn trong cơ thể nàng rốt cuộc là ai? Tiêu Trầm Nghiên vô thức đưa tay ra. Đến khi bừng tỉnh, đầu ngón tay hắn đã gần chạm vào mái tóc nàng. Ngón tay khẽ co lại, hắn kịp thời rụt tay về. Không còn bị hàn khí dày vò, cơ thể hắn nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Lẽ ra phải có một giấc ngủ ngon, nhưng hắn lại khó mà chợp mắt, cho đến khi có một lực mạnh bất ngờ đẩy vào eo hắn. Bịch, khoảnh khắc nam nhân bị đá văng khỏi giường, bàn tay hắn chống xuống mép giường, quỳ một gối trên sàn, khó tin nhìn về phía cái chân nhỏ đang thò ra khỏi chăn, lắc lư bên mép giường. Chính cái chân này đã đá hắn xuống, mà thủ phạm thì đang ngủ ngon lành, dang rộng tứ chi, tư thế không thể nào đẹp hơn. Tiêu Trầm Nghiên, trong bóng tối, tiếng cười trầm thấp của nam nhân vang lên. Hắn rốt cuộc đã hiểu vì sao lần trước mình lại bị đá xuống giường. Nàng cũng lợi hại thật đấy. Nam nhân nhìn nàng thì thầm, hắn kéo chăn đắp lên cái chân nhỏ của nàng. Sau đó lấy một tấm chăn mỏng khác, nằm nghiêng trên trường kỷ bên cạnh, nhắm mắt ngủ. Sáng hôm sau, Thanh Vũ không dậy quá sớm. Sau khi dùng bữa sáng kiêm bữa trưa xong liền bảo Hồng Du chuẩn bị ngựa. Hồng Du ngập ngừng muốn nói gì đó, nhưng động tác lại rất nhanh nhẹn. Ngoài chuẩn bị ngựa còn mang theo rất nhiều bánh ngọt. Thanh Vũ không khỏi khen ngợi thêm 2 câu. Hồng Du quả nhiên rất chu đáo trong những việc này. Ta đi một mình, 2 người các ngươi đừng theo. Thanh Vũ đi đến cửa chính, thấy Hồng Du và Lục Kiều vẫn theo sát. 2 nha hoàn đều lộ vẻ khó xử. Nàng nhướng mày, rồi chợt thấy Tiêu Trầm Nghiên từ bên kia đi tới. Sáng nay khi nàng tỉnh lại hắn đã không còn ở đó. 2 người vẫn chưa nói chuyện với nhau. Sau đó, nàng nhìn thấy trong tay Bách Tuế và những người khác là một đống túi lớn túi nhỏ. Cùng với một chiếc xe ngựa đang đậu trước phủ, nàng bỗng nhiên có cảm giác kỳ quái. Thấy Tiêu Trầm Nghiên chuẩn bị lên xe, mới mở miệng hỏi, ngài định đi xa sao? Không tính là xa, nam nhân nói xong liền bước vào xe. Lúc này, Hồng Du và Lục Kiều nhỏ giọng nói. Vương gia sáng sớm đã dặn dò, nói là muốn đến Xuất Vân Quán. Thanh Vũ, đúng lúc đó, Bách Tuế dắt một con ngựa đến. Thanh Vũ nhìn thấy, khóe miệng giật giật. Tiêu Trầm Nghiên, ngươi cố ý đúng không? Thanh Vũ hừ nhẹ, tiến lên cầm lấy dây cương, xoay người lên ngựa, thúc chân đi thẳng. Đây là, Bách Tuế vẻ mặt ngơ ngác. Đây là ngựa của ta mà. Vị quỷ kêu nãi nãi này cướp ngựa của ta làm gì? Trong xe ngựa, Tiêu Trầm Nghiên không đợi được Thanh Vũ lên xe. Vén rèm nhìn ra chỉ thấy một bóng ngựa phi xa. Hắn đối diện ánh mắt với Bách Tuế. Bách Tuế vội vàng giải thích. Vương gia, thuộc hạ thật sự không nói gì hết, là nàng cướp ngựa rồi đi thôi. Tiêu Trầm Nghiên, hắn đặt rèm xuống, cảm thấy đau đầu nhưng không nhịn được bật cười. Bình thường không cần hắn mở lời, nàng luôn chủ động leo lên xe, chỉ muốn nằm chứ lười ngồi. Hôm nay sao lại hiểu lầm rồi, lại còn giận dỗi, cưỡi ngựa chạy mất. Tiêu Trầm Nghiên day day ấn đường, thở dài, cái tính ngang ngược này, cách Trương.